công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 291, ngày đầu tiên làm quảng cáo, gocchuyenaudio.com, một buổi tối yên bình lại diễn ra. Sáng hôm sau, Cầm dậy sớm hơn thường lệ một chút. Ra vườn vận động và chăm sóc vườn cây xong, anh chàng vào nhà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sáng hôm nay Cầm cũng không định làm cái gì đó quá sang trọng mà chỉ có một ít sandwich thôi. Nhưng rất nhiên dù là món đơn giản nhưng mà vào tay Cầm vẫn thành mỹ vị. Vừa ăn Cầm lại vừa chuẩn bị bữa trưa. Đây chính là đòn chí mạng đầu tiên của anh chàng để có thể thu hút khách. Đúng 7 giờ 15, Saya đến. Cô nàng khá là khó chịu khi mà sáng sớm ăn lại là sandwich, nhưng khi thấy hộp cơm chưa khá to cô lại cảm thấy khá là hài lòng. To thế này chắc bữa trưa nay ra tấm ra món đây. Học viện tư thục cô U chào đón một buổi sáng bình thường. Nhưng nó lại có một sự kiện gây nên oanh động cả sân trường. Đó là học viện lại xuất hiện một đại mỹ nữ. Một mỹ nữ xinh đẹp không thua gì Rias Hot Girl số 1 của học viện này. Nhưng Rias thì mang đến cho người ta cảm giác yêu dị quyến rũ, thì cô gái này lại tỏa ra một ánh hào quang thần thánh khiến cô như một vị nữ thần trong trắng tinh khôi. Nếu so sánh thì Rias có lẽ chính là quỷ còn đây chính là thiên thần rồi. Nhưng điều quan trọng là một đại mỹ nữ như vậy sao không ai có biết được sự hiện diện của nàng cho đến mãi ngày hôm nay. Cũng chính điều đó mới khiến cho người ta sửng sốt, nhất là mấy thanh niên mới vào trường. Năm nay chính là năm đầu tiên mà trường này cho phép con trai vào học, nhưng mà lượng con trai vẫn thua xa con gái. Với tỷ lệ như vậy thì con trai tham gia còn để làm gì ngoài ngắm gái đẹp nữa. Trong học viện đã nhiều gái đẹp nhưng mà có thể bì với cô nàng này đây thì sợ cũng không có mấy người. Do đó không ngạc nhiên khi bọn con trai điên cuồng. Thế là Saya lại có một đoàn dài hộ tống sau đuôi làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Đó mới là mở đầu của ngày khó chịu đối với cô. Cơn khó chịu bắt đầu tăng cao là khi mà mọi người biết cô chính là thủ khoa của trường, là cô nàng kính cận quê mùa suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào học, thì bọn họ lại càng điên cuồng hơn. Giờ ra chơi là Saya lại bị biết bao nhiêu cô gái đến hỏi thăm cách nào để lột xác trong một đêm, hay là cách nào để cô trở nên đẹp như vậy. Vào tình trạng này khiến Saya bối rối vô cùng, với người lúc nào cũng ngại tiếp xúc với người khác như cô mà bị bắt đứng trong tình trạng này thì cứ phải gọi là ưng lắm cơ. Saya chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười mà trả lời cho qua chuyện, còn trong lòng thì hận chết lão bản thúi khiến cô lọt vào cái tình huống bất đắc dĩ này. Đúng là tức chết mà. Đến đó thì những người phiền phức này đã hết, nếu mà cô vẫn cư xử bình thường thì có lẽ đúng là như vậy. Nhưng rất tiếc cô lại cầm vũ khí bí mật của Cầm. Chỉ thấy tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Saya không nhịn được mà lôi hộp cơm Cầm chuẩn bị cho mình. Cô thật lòng háo hức chờ xem lão bản thối này chuẩn bị cái gì cho cô. Giật cái nút để hâm nóng lại hộp cơm, cô từ từ mở nắp, và lập tức cô hối hận vì điều đó, hay đúng hơn là hối hận vì mình mở nắp sớm như vậy. Hộp cơm giờ này chẳng khác gì một chiếc hộp Pandora và nó đã được giải phóng. Chỉ thấy một mùi hương mê người toát ra quanh quẩn trong không khí khiến cho những người ngửi được không nhịn được mà ngửi thêm một lần nữa, và đi theo mùi hương đó lúc nào không hay. Trông họ chẳng khác gì mấy con xác sống đang tìm đến nơi có người vậy. Trong khi đó Saya vẫn chưa biết được thảm họa đang tiến đến gần mình. Cô hưởng, gocchuyenaudio.com, thụ mà người lấy mùi hương này, rồi đưa mắt vào nhìn trong hộp cơm. Hộp cơm này tổng cộng có 3 tầng, tầng đầu chính là tầng thức ăn tỏa ra mùi hương mê người kia. Và đó không ngờ là, sườn xào chua ngọt tác vừa ăn nên thêm vào. Thật không biết anh chàng này làm thế nào mà nó lại có mùi hương mê người như vậy. Tiếp theo là một tầng cơm trắng, tầng này thì cũng không còn gì để nói, vì nó, đơn thuần chỉ là cơm mà thôi, nhưng đến tầng thứ 3 mới là thứ làm cho Saya kích động. Bởi tầng này là tầng súp, và trong đó chính là món súp khiến cô thay đổi như thế này, món súp trong suốt. Chỉ nhìn vào thôi thì có lẽ sẽ thấy tầng này là trống không, nhưng mà chỉ cần khẽ ngửi là có thể ngay lập tức trầm mê vào vũ trụ của thực phẩm. Nói chung đây quả thật là một bữa trưa ngon lành a. Cô không nhịn được nữa mà lấy một đôi đũa, đầu tiên là gắp lên một miếng sườn xào chua ngọt, khẽ cắn một miếng lập tức cô được đưa lên thiên đường. Miếng thịt mềm nhưng không nhũn, cắn một miếng mà nước thịt ngọt lành bắn ra đầy khoang miệng cô. Hơn hết chính là nước sốt dùng để nấu món này, nước sốt cà chua chua ngọt thấm đều vào trong miếng thịt kết hợp cùng với nước thịt bắn ra khiến vị giác của cô triệt để được chinh phục ực. Thôi đi ăn ngay không thèm quá. Cô cảm thấy như mình đang nằm trên chiếc phao thịt mà chìm sâu vào làn nước cà chua ngọt lành. Chúng nó đang vây lấy cô, kéo co xuống thật sâu trong mỹ vị. Quá ngon rồi, chỉ một miếng mà cô đã triệt để bị chinh phục. Xem ra lão bản này cũng là có tâm khi mà quan tâm nàng như vậy à. Nếu mà lão cứ làm những món như này thì mình làm cho lão cũng được đó, Saya thầm nghĩ. Nghĩ thông suốt việc làm nhân viên cho quán, Saya lại tiếp tục thưởng thức những gì mà mình được trả công. Nhưng mà cô lập tức phải ngưng lại vì quanh cô không biết lúc nào đã đứng rất nhiều người. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thèm muốn nhìn về đĩa sườn xào chua ngọt. Rõ ràng đây toàn là những ăn hàng bị mùi thơm của món này hấp dẫn đến a. Saya lần đầu tiên gặp cảnh này nên cũng hơi hoảng, nhưng bằng tinh thần thép cô lập tức nhận ra lý do mọi người tập trung ở đây. Tất cả là vì món này, và cũng vì thế mà cô hiểu được vì sao mà Cầm Lai không nói rõ cô cần làm gì để pia, bởi chỉ cần cô đi ăn ở chỗ đông người là đã có thể thu hút rất nhiều người khác rồi. Tất nhiên là đó còn là do cô đẹp nên càng dễ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng mà cô cũng biết rằng với độ thơm như thế này thì không phải xấu hay đẹp mới có thể thu hút. Nhưng càng nghĩ đến đó thì trong cô lại nổi lên một thắc mắc là làm sao lại cần cô. Với những gì phân tích ở trên thì chỉ cần một người ở chỗ đông người đưa những món như thế này ra là được rồi, chứ cũng không cần đến một người đẹp như cô. Dù cho tất nhiên với người đẹp thì hiệu quả càng tốt hơn, nhưng mà điều đó cũng không cần Cầm phải bỏ ra nhiều công sức để dụ dỗ cô à. Thế rốt cục là làm sao? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy rối, nhưng mà càng nghĩ thì một khả năng lại càng nổi lên rõ trong đầu cô. Bất chi bất giác mặt cô lại khẽ đỏ lên, chẳng lẽ là vì lý do đó? Không được rồi, không được nghĩ linh tinh, cần quan sát thêm mới có thể khẳng định được, nhưng trước đó cô cần phải thoát khỏi tình trạng này đã. Cách chương.